Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, lăn lộn 3 năm cuộc sống đại học. Chẳng qua, hiện tại tình huống hoàn toàn không giống. Cô muốn khắc chế không thèm để ý, cũng khắc chế không nổi. Hứa Nùng cúi đầu xuống càng thấp, thậm chí hận không thể lấy xuống dây cột tóc trên đầu, thả tóc mái xuống. Cô lại hối hận vì sao đi ra ngoài vội vã như vậy, ngay cả mắt kính cũng quên mang. Càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, bước chân cô cũng càng lúc càng nhanh. Chu Khởi đã nhận ra sự vội vàng của cô, lười biếng ôm lấy cô, cũng không quá để ý, tốc độ sải chân cũng nhanh hơn một chút, đi theo bước chân của cô. Sau đó không dễ dàng gì vào trong thang máy khách sạn, Hứa Nùng thấy không ai đi theo, trước là lặng lẽ thở phào, tiếp theo cũng không để ý chuyện gì, hung hăng dùng sức trực tiếp thoát ra từ trong ngực Chu Khởi. Đuôi lông mày Chu Khởi nhếch lên, cả lờ phất phơ nói với cô một câu. Tôi nói này bạn học nhỏ, quá đáng mà. Qua sông đoạn cầu cũng không nhanh như bạn nha. Hứa Nùng không muốn để ý đến hắn. Lúc này xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Sự xấu hổ kia lần nữa quét qua trong lòng. Cô yên lặng lùi sang bên cạnh, lại lùi về phía sau hai bước nhỏ, đứng ở phía sau Chu Khởi. Đinh, cửa thang máy lên tiếng, từ từ mở ra. Hứa Nùng lần này phản ứng vô cùng nhanh. Hai tay nhỏ bé đưa về phía sau, nắm chặt túi đồ che ở sau người. Sau đó cô vài bước lao ra ngoài, cũng không đợi Chu Khởi. Tuy vậy Chu Khởi chân dài, mặc dù bị bỏ rơi vài bước cũng vẫn đuổi kịp mà còn vượt qua cô. Khi hắn đứng ở cửa căn phòng, Hứa Nùng vừa vặn quét thẻ phòng đi vào bên trong. Chu Khởi chậm gì gì chuẩn bị cùng cô đi vào, nào biết sau khi Hứa Nùng bước vào lập tức đưa tay đẩy hắn một cái. Lần này lực đẩy của cô rất lớn, Chu Khởi không có phòng bị gì, nhưng là thật sự bị cô đẩy lui về phía sau. Tiếp theo cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp hung hăng đóng cửa phòng lại. Chu Khởi mắt mở trừng trừng, nhìn ván cửa đóng trước mắt mình, chóp mũi thiếu chút nữa cũng bị đập trúng. Hắn lùi về phía sau hai bước, sau một lúc lâu bật cười. Cô nàng này không những muốn qua sông đoạn cầu, mà còn muốn qua cầu rút ván. Thế nào, hôm nay thật là không muốn cho hắn ngủ ở đây sao? Đại khái qua mười mấy giây, Hứa Nùng ở bên trong dường như cũng nhận thấy được hành động của mình có chút không đúng, lại lặng lẽ mở cửa. Cô tựa người vào khe cửa, thấy Chu Khởi vẫn đứng tại chỗ chưa đi, không hiểu sao thở vào. Nghĩ đến hành động vừa rồi của bản thân, Hứa Nùng có chút ngại ngùng, cũng không dám đối diện Chu Khởi, trực tiếp nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, anh trước tiên đi mua đồ dùng sinh hoạt đi, mua xong rồi quay lại. Nói xong, cô cũng không đợi Chu Khởi trả lời, lại lần nữa đóng chặt cửa phòng. Chu Khởi ngược lại cũng không để ý, rất nghe lời lại đi xuống lầu, tùy tiện mua vài thứ mà bản thân dùng được, xong lại đi về phía khách sạn. Chẳng qua, khi hắn lần nữa gõ cửa, lúc nhìn thấy Hứa Nùng, không hiểu sao cảm giác sắc mặt cô có chút không đúng lắm. Làm sao vậy? Chu Khởi vừa thuận tay đóng cửa, vừa ở sau lưng cô hỏi. Hứa Nùng vốn muốn nhẫn nại chịu đựng, nghe hắn chủ động mở miệng, nhất thời lại có chút nhịn không được nữa. Cô yên lặng đứng tại chỗ, nhìn hắn 3 giây, khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh, hỏi hắn. Anh vừa mới rồi, chắc chắn chính mình nhìn thấy rõ ràng. Nhìn rõ cái gì? Hứa Nùng bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn lời, lại an tĩnh 2 giây. Tiếp theo, cô hít sâu vào một hơi, giọng nói có chút máy móc mở miệng. Quả dâu tây. Chu Khởi nhíu lông mày. Nếu không thì sao? Hứa Nùng bị dáng vẻ đương nhiên này của hắn làm cho phát hỏa. Cô đi vài bước về phía phòng tắm, từ bên trong lấy áo khoác cô vừa mới cởi mang ra. Tiếp theo cô chỉ vị trí phía sau áo. Anh nói quả dâu tây là cái này sao? Ánh mắt Chu Khởi lười biếng đặt trên mặt áo, nhìn một cái không quá để ý, đáp. À, đây thì tính là dâu tây gì? Đây rõ ràng là mẫu thêu đằng sau áo khoác của cô mà. Vị trí quả thật có chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nhưng màu sắc này cũng kém nhiều lắm đi. Hứa Nùng vốn dĩ bị làm cho xấu hổ không chịu được, lúc này ngược lại chỉ còn lại xúc động muốn đánh người. Chu Khởi thấy dáng vẻ cô thở phì phì, chỉ cảm thấy trong lòng lại bị cào cho phát ngứa. Hắn nhàn nhã mở miệng, giọng điệu vô cùng thản nhiên. Tôi nhìn lầm rồi sao? Quả thật rất sống. Hứa Nùng sợ hắn lại nói ra lời lẽ gì kinh thiên động địa, nhanh chóng không cho hắn nói xong lời phía sau, đưa tay đè lên miệng hắn. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây. Cô lúc này nhìn hung dữ, nhưng nhìn từ góc độ của Chu Khởi lại chỉ còn lại thanh nhã quyến rũ người. Ánh mắt Chu Khởi trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net